Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2659, chương 2657, không tin ngươi nổ súng. Thanh Ân muội tử vẫn như cũ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mang trên mặt một tia như có như không ý cười. Ta biết Thanh Ân muội tử ý cười đại biểu cái gì. Kia là khinh miệt cùng chẳng thèm ngó tới tươi cười. Những này người tập võ tại người tu hành trong mắt cũng bất quá là so với người bình thường cường như vậy một chút. Chỉ thế thôi, rất nhanh, kia tóc dài nam liền tới gần Trần Thanh Ân. Một cái vọt mạnh, hướng thẳng đến Trần Thanh Ân bụng dưới đã đâm tới. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hắn lại nhanh cũng vô pháp nhanh hơn Thanh Ân muội tử. Thân hình thoát một cái trong lúc đó. Thanh Ân muội tử liền đến kia tóc dài nam sau lưng. Bay lên một chân liền hướng phía cái mông của hắn đạp một chân. Kia tóc dài nam còn không biết là chuyện gì xảy ra. Thân thể lăng không bay lên. Miệng trước lấy địa, trước mặt mấy đại môn răng khẳng định là giữ không được. Một chiêu một cái, chỉ là dùng một chiêu. Không có dư thừa thủ đoạn. Kia hào ca mang đến hai cái người luyện võ, liền bị Thanh Ân muội tử dễ như trở bàn tay đánh ngã. Lần này, người ở chỗ này càng là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt đều hơi kém bay ra, nhất là kia hào ca, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi lạnh đều xông ra, đoán chừng cũng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình mang đến hai cái người luyện võ. Vậy mà tại như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ trước mặt, liền một chiêu đều không qua được. Sau một lát, cái kia bị Trần Thanh Ân đổ nhào trên mặt đất tóc dài nam từ dưới đất bò dậy. Ta vừa nhìn hắn bộ dáng kia, nhịn không được liền muốn cười. Người huynh đệ này cửa lớn răng quả thật là đập rớt mấy viên. Bờ môi đều thương phá, không ngừng chảy máu, hắn phun ra một búng máu tử. Cùng vừa mới đứng lên không bao lâu cái kia đầu đinh nháy mắt. Hai người phát hung ác, lộ ra sát khí, trong tay nắm chặt dao găm, cùng nhau hướng phía Thanh Ân muội tử đánh giết tới. Ta có thể nhìn ra, hào ca hai người này thủ hạ đều là từng thấy máu tanh. Trong ánh mắt ẩn chứa sát khí, chỉ có tự tay đã giết người người, mới có loại này sát khí. Thanh Ân muội tử cười một tiếng, lắc đầu, nói, con tới, nhất định phải tự tìm khổ ăn, thì nên trách không được ta. Kia hai tên gia hỏa phân biệt theo hai bên trùng sát mà đến. Thanh Ân muội tử vẫn như cũ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt thấy dao của bọn họ định đâm đến trên người nàng thời điểm. Thanh Ân muội tử mới nhanh chóng vươn hai tay. Hai cánh tay phân biệt bắt lấy bọn họ hai người cầm dao găm cổ tay. Mãnh hướng phía ở giữa vừa thu lại. Hai người liền hung hăng đụng vào nhau. Phanh, một thanh âm vang lên. Hai người đầu đụng nhau phát ra tiếng vang. Nghe ta ở một bên đều cảm thấy ghê răng. Lần này, kia hai tên gia hỏa liền bị đụng choáng. Ngay sau đó, Thanh Ân muội tử liền đem bọn hắn cho quang bay đi lên. Hai tay buông lỏng, liền bay ra ngoài xa 7-8 mét, lăn xuống trên mặt đất. Hai người kia bị ném ra ngoài sau, liền rốt cuộc không có đứng lên, đoán chừng là bị Thanh Ân muội tử đánh ngất xỉu đi qua. Hổ ca nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng chào hỏi dạy hắn những cái kia cho vay nặng lãi thủ hạ. Hướng phía cửa phương hướng đi đến, cùng hào ca đứng ở một chỗ. Một cái nhìn nhu nhu nhược nhược, dáng người tinh tế manh mối mỹ nữ, lại có thể đem hai cái gần 20kg tráng hán cho ném bay ra ngoài xa 7-8 mét. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, những người này chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hào ca đã sợ choáng váng, cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất đã ngất đi hai người thủ hạ. Lại nhìn một chút đứng tại cách đó không xa mỉm cười Thanh Ân muội tử, giống như có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. Hào ca, tiền mang đến a, 100 vạn là hiện tại cho đâu vẫn là tìm người đưa tới. Ta đứng lên, vỗ vỗ ngồi hơi tê tê đùi, chậm rãi hướng phía kia Hào ca đi tới. Hào ca nuốt ngụm nước miếng, lui về sau mấy bước, hướng phía người đứng phía sau hung ác vừa nói, đóng cửa lại, đem người xem náo nhiệt cho hết lão tử đuổi đi. Hổ ca nghe nói, vội vàng thúc đẩy những cái kia thủ hạ, hô to gọi nhỏ quơ trong tay hung khí, đem cửa ra vào những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều đuổi ra ngoài. Thuận tiện đem kia tàn tạ cửa sân cũng cho đóng lại. Thanh Ân muội tử có chút không yên lòng nhìn ta một chút. Không biết này Hào ca muốn làm trò gì. Ta lắc đầu, ra hiệu nàng giải sầu. Chỉ những thứ này ngươi làm không ra manh mối gì tới. Hào ca, người tất cả đều cho đuổi đi. Hổ ca hướng về phía ta âm trầm cười một tiếng, một mặt không có hảo ý. Lúc này, ta thấy kia Hào ca đột nhiên đưa tay hướng phía sau lưng lấy ra. Vậy mà lấy ra một cái sáng loáng súng ngắn ra tới. Trực tiếp nhắm ngay ta nói, tiểu tử, cho lão tử quỳ xuống. Bằng không hiện tại liền sập ngươi tin hay không? Làm Hào ca đem súng lục mò ra sau. Đích thật là làm ta giật cả mình. Này giữa ban ngày, lấy ra đao thì cũng thôi đi. Lại còn lấy ra súng. Chỉ là sững sờ, ta rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mỉm cười, nói, Hào ca, ngươi thế nhưng là ở trong xã hội hỗn người. Sao có thể không giữ chữ tín đâu? Vừa rồi chúng ta thế nhưng là đã nói. Một khi các ngươi đánh thua, nhưng là muốn lấy ra 100 vạn đến. Không phục có thể lại đánh. Ngươi đem súng lộ ra tới là chuyện gì xảy ra? Cho lão tử quỳ xuống. Cùng ta Hào ca đòi tiền người. Mẹ nó còn không có sinh ra đâu. Hào ca cắn răng nói. Ta không tin ngươi dám nổ súng. Ngươi thương này một vang. Vô luận ngươi tại Thiên Nam Thành có nhiều nghiêu bức. Đồng dạng đến được mời đi uống trà. Có gan ngươi liền nổ súng thử xem. Nói. Ta liền mở ra bước chân. Hướng phía kia Hào ca đi tới. Thanh Ân muội tử có chút lo lắng kéo lại cánh tay của ta nói. Tiểu cửu ca, không có việc gì, ta không tin hắn dám nổ súng. Ta xem một chút Thanh Ân muội tử nói. Ta nói chính là lời nói thật. Hiện tại Hoa Hạ các nơi, chỉ cần dính đến súng sự tình, kia tuyệt đối đều là đại án trọng án. Chỉ cần Hào ca ở đây nổ súng đả thương người, hắn khẳng định sẽ chịu không nổi. Trừ phi hắn là ăn hùng tâm báo tử đảm, nhìn thấy ta còn có lá gan lớn như vậy hướng phía hắn đi đến. Kia Hào ca trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống tới, trực tiếp mở ra bạo hưởng, kích động nói, ngươi đừng tới đây, lại tới ta nổ súng thật. Ngươi nhà bắn một phát súng thử xem. Ta vừa nói, vẫn là một bên hướng phía hắn đi tới. Ngươi đừng ép ta. Mẹ nó lão tử cũng không phải chưa từng giết người. Hào ca đang nói xong những lời này sau, trong đôi mắt lóe lên một mặt sát khí, xem ra là thật dự định nổ súng. Mà đúng lúc này đợi, một đạo tinh hồng sát khí đột nhiên bay đến kia Hào ca bên người, hướng phía trên cổ tay hắn quấn quanh tới. Cái kia đạo tinh hồng sát khí chính là tiểu manh manh, bị ta cho kêu gọi ra. Chính là vì đối phó Hào ca, hiện tại ta tu vi không tốt, không cách nào dùng mê tung bát bộ, cũng không dùng đến kia hư không vẽ bùa thủ đoạn, chỉ có thể là tiểu manh manh lên sân khấu. Chỉ cần tiểu manh manh không muốn để cho người nhìn thấy thân ảnh của nó, người khác là không thấy được, cho nên mới có thể vô thanh vô tức tung bay đến kia Hào ca bên người. Ta xem kia Hào ca chính là bị ta bức nóng này. Thật có nổ súng ý tứ. Cho nên mới sẽ làm như thế. Tiểu manh manh tách ra cái kia đạo tinh hồng sát khí vừa mới chạm đến Hào ca cổ tay. Hắn tựa như là bị bàn ủi nóng một chút. Kêu lên sợ hãi. Súng cũng rơi trên mặt đất. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục